Nghe thấy lời La Trinh nói, xung quanh lập tức nổi lên một trận cười. Thượng quan Bạch Mộng cũng cười. Ta nhắc nhở ngươi một chút, từ khi ta bước lên con đường võ giả thì vẫn luôn dùng bao tay của ta, ta còn có một tên gọi khác nữa là thiết thủ, hai nắm đấm này của ta rất cứng, cho dù không dùng bao tay cũng có thể sánh ngang với linh khí. La Trinh bĩu môi, hắn thật sự muốn nói cả cơ thể hắn là một món linh khí thượng phẩm, nhưng lúc trước hắn đã quá đắc tội với những người này nên hắn nghĩ vẫn nên thôi. Hắn chỉ gật đầu, ta hiểu, nhìn thấy La Trinh vẫn không có ý định rút kiếm, thượng quan Bạch Mộng cũng lười so đo với hắn, nhanh chóng giải quyết tên nhóc này mới là chính đạo. Thượng quan Bạch Mộng giơ nắm đấm lên, cơ thể trầm xuống giống như dao long bơi lội tiến thẳng về phía La Trinh, trên mặt mang theo một nét cười hung ác nói. Vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, con người ta một khi bước vào trạng thái chiến đấu thì căn bản sẽ không dừng lại được, cho dù thực lực ngươi quá yếu ta cũng sẽ không nương tay. Nói xong, trên đôi quyền sắt kia của thượng quan Bạch Mộng đột nhiên xuất hiện một luồng chân nguyên màu đồng cổ, hung hăng xông về La Trinh. Thượng quan Bạch Mộng, một quyền xử đẹp hắn đi. Thượng quan Bạch Mộng, dùng thương lan quyền của ngươi, một quyền đánh nát hắn đi. Thân thể của tên La Trinh này rất giòn, tranh thủ một đòn giết luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt La Trinh vẫn rất bình tĩnh, từ sau khi hắn biết rõ thực lực và địa vị thật sự của Thôi Tà, hắn không giờ phút nào là không tự nói với bản thân, nếu hắn muốn đi tiếp trên con đường võ đạo, muốn thực sự cứu muội muội của mình ra thì hắn phải nỗ lực nhiều hơn gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Tiểu Điệp làm như vậy rõ ràng rất đáng ghét, nhưng nếu đơn thuần nói về mục đích của nàng thì vẫn là hy vọng bóc lột ra được tiềm năng của bản thân mình, để mình trở nên mạnh hơn. Đối thủ hắn phải đối mặt sau này không chỉ là chiếu thần tứ trọng, đối thủ trong tương lai của hắn là cường giả chiếu thần trung cực thần đan cảnh, thậm chí còn mạnh hơn cả thần đan cảnh. Vậy nên thời gian này La Trinh cũng tu luyện cả ngày lẫn đêm. Mấy ngày trước hắn đã đưa một phần thiên diễn tinh hoa còn lại vào trong đầu, tiếp tục thắp sáng thêm mấy chục cái vảy rồng, như vậy hắn có thể mượn càng nhiều sức mạnh từ vảy rồng của Thanh Long hơn. La Trinh không hề thắp sáng quá nhiều vảy rồng, mỗi vảy rồng của Thanh Long đều ẩn chứa sức mạnh lớn, tuy hắn có thân thể linh khí nhưng sức mạnh có thể dung nạp vẫn có hạn, nếu thắp sáng quá nhiều vảy rồng, cơ thể hắn không chịu đựng được sức mạnh ấy thì e rằng sẽ tự vỡ vụn. Sức mạnh to lớn như vậy lại cộng thêm cơ thể sánh ngang với linh khí thượng phẩm của hắn, tay không đấu với thượng quan Bạch Mộng không phải là tự đại. Thương Lan Thiên Nguyên Quyền. Khi quyền này của thượng quan Bạch Mộng đánh ra được một nửa thì đột nhiên tăng tốc, kim quang trên nắm đấm phóng ra, sức mạnh cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cố lên, đè bẹp hắn, một quyền đánh vỡ đầu hắn, đánh cho gân cốt hắn đứt thành từng đoạn, xem hắn còn dám kiêu ngạo như vậy hay không. Ngay trong tiếng gào thét của đám đông, 200 chiếc vảy rồng đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng xanh biếc, cơ bắp toàn thân La Trinh lập tức phồng lên. Bốn dĩ cơ thể hắn nhìn có vẻ hơi gầy yếu, lúc này lại xảy ra biến đổi lớn, mỗi một thớ cơ bắp đều phình lên đến cực hạn, mỗi một đường kinh mạch đều nổi cao lên giống như con giun, gần như muốn nứt toác ra khỏi lớp da thịt. Cùng lúc đó, năng lượng trong tinh thạch phượng tường ở tay phải cũng tản ra. Một quyền này, dù là sức mạnh hay tốc độ đều đạt đến cực hạn của cơ thể La Trinh. Thiên Ma Thần Quyền, hai người đều là đấu lực với lực, chiêu thức lúc này gần như đã không quan trọng, cái quyết định kết quả chính là sức mạnh và tốc độ, còn một điểm mấu chốt chính là khả năng chịu đòn của cơ thể. Thượng quan Bạch Mộng và La Trinh đồng thời đánh trúng cơ thể của đối phương nhưng trong nháy mắt bị trúng quyền, trên mặt thượng quan Bạch Mộng lộ ra biểu cảm sợ hãi, còn La Trinh thì lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thượng quan Bạch Mộng này tự xưng thiết thủ, cặp nắm đấm sánh ngang với linh khí, nhưng chỉ là nắm đấm mà thôi, thân thể hắn cũng chỉ mạnh hơn vũ khí khác một chút. Còn La Trinh thì lại khác, thân thể hắn là linh khí thượng phẩm, lồng ngực có ba đường linh văn. Chỉ cần cơ thể thăng cấp một tầng nữa liền có thể bước vào cấp tiên khí. Thượng quan Bạch Mộng này làm sao có thể so với hắn. Vì vậy khi trúng quyền, La Trinh cảm nhận được lực quyền hung hãn của Thượng Cung Bạch Mộng đập vào cơ thể, hắn chỉ lùi về sau vài bước, trong cơ thể lập tức sản sinh ra vô số luồng khí nóng không ngừng gột rửa đan điền, khiến hắn thoải mái lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Thượng Quan Bạch Mộng bị trúng một quyền ẩn chứa sức mạnh của 200 tấm vảy rồng từ La Trinh thì trực tiếp bắn ra ngoài. Cơ thể cường tráng của thượng quan Bạch Mộng va phải mấy vị đệ tử của tinh anh đường, sau đó lại mạnh mẽ va phải vách tường của tòa nhà, bất động nằm một góc. Lúc này, cả một đại sảnh im lặng như không một bóng người. Cách chương.